Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624. Thiên Hà Thủy bên trong núi rừng là một mảnh yên tĩnh, có một vài gã luyện nô cương thi đánh hơi được mùi người sống sờ soạng đi đến, lại bị đám chiến sĩ Thạch Tượng cùng với thị vệ luyện nô đánh thành thịt vụn. Đối với đám luyện nô cương thi này, chặt đầu, gãy tay cũng không phải là công kích chí mạng. Cho dù bọn họ chỉ còn lại một cánh tay, bọn họ cũng muốn bò tới cầm lấy vài cái gì đó. Đối với loại luyện nô biến dị này, chỉ có vận dụng trọng quyền, đập nát thành thịt vụn mới tính là xong việc. Ở chính giữa khu rừng có một mảnh đất trống vừa mới được dọn dẹp ra, một đống lửa trại cực lớn đang hừng hực thiêu đốt. Những bó củi thiêu đốt, có khi là mảnh vỡ của thần tạo tháp, có khi là những cành cây khô thu thập được bên trong rừng rậm. Tòa thần tạo tháp từng tượng trưng cho quyền lợi tuyệt đối, hiện tại lại bị dùng làm củi đốt. Sự biến hóa của thế sự thật sự là vô thường a. Dưới sự chiếu rọi của ánh lửa, Phó Thư Bảo dùng một loại tư thế lười nhác nằm trên một khối tảng đá được san bằng, trên khóe miệng ngậm một cành cỏ dại, ngẫm nghĩ cái gì đó. Cách hắn không xa, hai tỷ muội thất thải nữ thần long đang dương mắt nhìn chằm chằm về phía Phó Thư Bảo. Trong lòng hai tỷ muội vô cùng buồn bực, lại là một mảnh nghi hoặc hồ đồ. Ai bảo các nàng tìm khắp nơi bên trong thiên cung, thậm chí ngay cả cái bồn cầu vệ sinh cũng không có từ bỏ, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm thấy được thiên long bí luyện thuật cơ chứ. Về phần dương mắt nhìn chằm chằm về phía Phó Thư Bảo, chính là bởi vì hai tỷ muội thất thải nữ thần long đã có chút hoài nghi, các nàng đã bị gã nam nhân trước mặt này lừa dối. Cái tên gia hỏa kia, ngươi xem hắn đi, nhàn nhã tự đắc cỡ nào a. Ta nhìn thấy bộ dáng cười khẽ của hắn kia, trong lòng ta liền hận không thể đạp nát mặt của hắn a. Long Ngọc Nhị dùng loại phương thức trao đổi đặc thù trò chuyện với tỷ tỷ mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm về phía Phó Thư Bảo. Ta đoán chính là, tên kia nhất định đã lấy được thiên long bí luyện thuật rồi, chỉ là không chịu lấy ra, giao cho chúng ta mà thôi. Trong lòng Long Ngọc Nhất cũng trao đổi với muội muội mình. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long dùng loại cảm ứng tâm linh trời sinh giữa hai tỷ muội sinh đôi, tiến hành trao đổi không có thanh âm. Đàm luận của các nàng càng ngày càng kịch liệt hơn. Hay là chúng ta bắt lấy hắn, nghiêm hình bức cung, bắt hắn phải giao thứ đó ra? Long Ngọc Nhị nói. Nàng một chút cũng không hiểu chủ ý của nàng ngu ngốc đến cỡ nào a. Bắt lấy hắn. Trong lòng Long Ngọc Nhất cười khổ một tiếng, muội muội, ngươi có thể đánh thắng được quân đoàn luyện ngục hơn ngàn người của hắn sao? Có thể đánh thắng được thị vệ luyện nô của hắn sao? Có quân đoàn luyện ngục cùng với thị vệ luyện nô bảo vệ hắn, muốn bắt lấy hắn, có khả năng hay sao? Vậy làm sao bây giờ? Một khi đã hoài nghi hắn cầm lấy thiên long bí luyện thuật của chúng ta đây cứ dương mắt nhìn thấy hắn độc chiếm hay sao đây? Trong lòng Long Ngọc Nhị tức giận nói, ta nghĩ có thể, cơ hồ đã trải qua thời gian một tiếng đồng hồ trầm mặc. Long Ngọc Nhị có chút không kềm chế được, tỷ tỷ, ngươi nghĩ ra biện pháp gì vậy? Tựa hồ có một biện pháp. Biện pháp gì? Tên này có lực lượng võ trang bảo hộ vô cùng cường đại, động thủ hiển nhiên là không được. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể trở mặt với hắn. Bởi vì chúng ta còn phải dựa vào hắn dẫn chúng ta rời khỏi thế giới này a. Đến tột cùng là biện pháp gì a? Tỷ tỷ, ngươi nói mau đi. Ngươi khiến ta gấp chết hay sao? Sự gấp gáp của Long Ngọc Nhị so với bị Tào Tháo rượt còn gấp hơn nhiều. Hừ, cái tên gia hỏa Phó Thư Bảo kia, so với hồ ly còn rảo hoạt hơn mấy phần. Một thân tu vi lực lượng đã đạt đến cấp bậc của luyện thánh y. Đơn đả độc đấu, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, ở trên người hắn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là háo sắc. Cặp mày Long Ngọc Nhị nhất thời nhướng lên, hỏi, tỷ tỷ, biện pháp mà ngươi nói, chính là mỹ nhân kế. Cái gì mà mỹ nhân kế? Là mỹ long kế. Muội muội, vì tương lai của cả long tộc, ngươi đi dùng sắc đẹp dụ dỗ cái tên gia hỏa kia. Tỷ tỷ ta sẽ nhân cơ hội đoạt bảo. Liền cứ quyết định như vậy đi. Long Ngọc Nhị có chút không hiểu. Tại sao? chuyện này khẳng định là cần phải có hy sinh rồi. Nhưng mà cái loại hy sinh này cũng đáng giá a, muội muội. Long Ngọc Nhất mang theo ý tứ hàm xúc sâu xa mà nói, Thiên Long Bí luyện thuật, bộ phận kỹ thuật luyện chế có thể giúp cường đại thực lực long tộc của chúng ta, mà bộ phận bản đồ long mộ lại quan hệ đến tương lai của cả long tộc a. Chỉ cần chúng ta có thể đi đến được long mộ, có thể cởi bỏ được bí mật nguồn gốc của long tộc, chấn hưng long tộc chúng ta. Chẳng lẽ sự nghiệp vĩ đại như vậy, một chút hy sinh thôi mà muội cũng do dự hay sao? Hãy cố lên, cứ quyết định như vậy đi. Cái miệng nhỏ của Long Ngọc Nhị khẽ nhếch lên một chút, tỉ tỉ, đạo lý lớn này ta cũng hiểu, nhưng mà tại sao ngươi không đi dùng sắc dụ hắn, ta phụ trách cướp bảo. Nếu chỉ tính thân thủ, thì ta còn nhanh nhẹn hơn ngươi một chút a. Cho nên ta càng thích hợp động thủ hơn ngươi a. Ngươi, Long Ngọc Nhất nhất thời không biết nói gì, khẽ cúi đầu xuống. Thần Long Tộc, chính là Long Tộc cao cấp nhất, trời sinh có được sự tôn nghiêm cùng với uy vọng cực lớn, trong bản chất cũng lộ ra sự cao quý siêu việt đế vương. Một nàng nữ nhân như vậy, bảo các nàng đi liếc mắt đưa tình, thuận tiện lộ một chút phần ngực này nọ, như vậy có thể sao? Cái này so với giết chết các nàng còn khó chịu hơn. Cũng khó trách, hai tỷ muội thất thải nữ thần long luôn luôn tỷ muội tình thâm, bởi vì cái kế hoạch này, suýt chút nữa là trở mặt rồi. Nếu không thì như vậy đi, hai tỷ muội chúng ta cùng đi, thừa dịp hắn say mê sắc đẹp của cả hai chúng ta, lại cùng nhau động thủ, đoạt đi long giới trên tay của hắn. Ta đoán thứ ta muốn chính là ở bên trong long giới kia. Long Ngọc Nhị đề xuất ra một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Long Ngọc Nhất khẽ cúi đầu trầm tư một chút, rốt cuộc cũng gật đầu. Nàng nghĩ muốn lừa gạt muội muội đi hy sinh sắc đẹp hiển nhiên là không có khả năng rồi. Cùng đi sắc dụ phó thư bảo, cái biện pháp này thoạt nhìn coi như cũng công bằng đi. Chuyện tình quan trọng như thế nào, cũng không có khả năng làm tổn thương tình cảm giữa hai tỷ muội a. Đã có quyết định rồi. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long ngồi bên cạnh đống lửa trại chậm rãi đứng thẳng lên. Long Ngọc Nhị dẫn đầu giải khai cổ ao của thần long giáp, để cho một mảnh ngực tuyết trắng lộ ra bên ngoài. Kỳ thật, đó cũng không phải là ngực trắng gì cả, chỉ là một mảnh da thịt long nữ trắng nõn mà thôi, cùng với cái rãnh thiên nhiên do hai khỏa viên cầu cực lớn hình thành. Long Ngọc Nhất nhìn thấy động tác của Long Ngọc Nhị, trong lòng thoáng có chút do dự, kết quả là Long Ngọc Nhị phẫn nộ liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng cũng vội vàng làm theo, giải khai cổ áo của thần long giáp. Chỉ có điều, bộ phận mà nàng lộ ra cũng ít hơn một chút. Loại sự tình này cũng có chút tương đối, cũng chỉ có thất thải nữ thần long mới có thể làm được mà thôi. Còn chân thì sao? Có cần lộ ra một chút hay không? Cần a. Chẳng quá, lộ bao nhiêu thì được đây? Hai tỷ muội thất thải nữ thần long lần đầu tiên làm ra loại sự tình như thế này, có chút cứng ngắc mà buồn cười. Phó thư bảo ở một bên lại giống như là các nàng không hề tồn tại vậy, vẫn như trước hưởng thụ thời gian tĩnh lặng. Tuy rằng phó thư bảo đang nằm bên trên nham thạch, nhìn như rảnh rỗi dưỡng thần, nhân tiện ngẫm nghĩ vài vấn đề gì đó, nhưng mà trên thực tế, hắn ta ngay cả nửa khắc cũng không có rảnh rỗi, mãi vẫn luôn ở trong trạng thái phi thường bận rộn. Chỉ có điều, cái bận rộn chính là phân thân lực lượng mà thôi. Chân thân của hắn ở ngay trước mặt của hai chị em thất thải nữ thần long, nhưng mà phân thân lực lượng thì đã sớm tiến vào bên trong long giới, đang tiến hành kiểm kê cùng với phân biệt những bảo vật cướp đoạt được bên trong thiên cung. Cái bảo hạp màu đen sớm đã mở ra, những thứ bên trong nhất nhất bày ra trên mặt đất của thủy tinh cung. Tổng cộng là 5 món, phân biệt chính là quyển trục gia thú cổ xưa, thiên long bí luyện thuật, một khối thủy tinh, một kiện giáp y hoa văn gợn sóng không ngừng dao động, còn có một cái bình ngọc ẩn chứa chất lỏng thần bí. Thứ đầu tiên mà phân thân lực lượng xem xét chính là cái thiên long bí luyện thuật, cái đã từng khiến cho hai tỷ muội thất thải nữ thần long muốn phát điên lên. Trước đó hắn đã từng từ trong miệng của hai tỷ muội thất thải nữ thần long biết được một ít bí mật của thiên long bí luyện thuật, biết trong phương diện này có một bộ phận là bí thuật luyện nhân. Luyện Thánh Y cũng đã dùng cái này trên phương diện luyện chế chiến sĩ thần tạo quân. Giờ phút này đại khái xem qua, mặc dù Phó Thư Bảo đã có tâm lý chuẩn bị nhất định, nhưng mà vẫn có chút cả kinh. Bí thuật luyện nhân ghi chép bên trên Thiên Long bí luyện thuật này so với bí thuật luyện nhân mà hắn đang nắm giữ còn thô lậu hơn rất nhiều, nhưng mà lại là một loại bí thuật thần kỳ có thể tiến hành luyện chế đại lượng cùng một lúc. Dựa theo bí thuật luyện nhân ghi chép lại bên trong Thiên Long bí luyện thuật này, đem những vật liệu huyết nhục cần có, những linh tài phụ liệu bỏ vào bên trong một cái đỉnh thật lớn, luyện chế đi ra cũng không phải là một luyện nô có đầy đủ thân thể, mà là một quả trứng người lớn. Những cái trứng người này, so với trứng chim thì lớn hơn một chút. Sau khi xuất lô, thời gian 3 ngày sau liền phá xác, sinh ra những hài tử. Thời điểm khi những hài tử này sinh ra, thể tích cũng chỉ cỡ như một con gà con mà thôi, nhưng không đến thời gian 10 ngày sau, liền có thể trưởng thành, biến thành thân thể cỡ hài tử 5 tuổi. Sau đó, tích lũy thời gian thêm 3 tháng nữa, liền trưởng thành, trở thành một chiến sĩ bình thường. Hơn nữa, trời sinh chúng đã có thể sử dụng những linh năng ẩn chứa bên trong các loại linh tài kia, cùng với có được những năng lực thiên tính linh mẫn như của mãnh thú vậy. Khó trách lúc trước thời điểm gặp phải đám chiến sĩ thần tạo quân, Phó Thư Bảo đối với năng lực nhân thú hợp nhất của bọn chúng rất là khó hiểu, hóa ra là có quan hệ với loại bí thuật luyện chế này. Cũng khó trách luyện thánh y có thể luyện chế ra mấy vạn chiến sĩ thần tạo quân như vậy, hóa ra là do sinh sản từ trứng ra à. Một lò có thể luyện chế ra mấy trăm quả trứng người, thậm chí càng nhiều hơn nữa. Tích lũy lâu dần lại, muốn luyện chế ra một chi quân đội mấy vạn người cũng không phải là không thể. Dùng phương thức luyện nhân hình trứng như vậy, sau đó tiến hành luyện nô, cái loại phương thức này quả thật là chuyện lạ thiên cổ, ngay cả nghe thấy cũng chưa từng có. Qua loa xem qua, Phó Thư Bảo cũng không có xem xét cẩn thận bí thuật luyện nhân bên trong Thiên Long bí luyện thuật, mà là nhìn đến bộ phận phía sau, chính là bộ phận luyện chính mình. Luyện nhân, trước luyện người khác, sau đó luyện chính mình. Đây chính là chuyện tình mà giới luyện lực sĩ đã công nhận. Độ khó khăn khi luyện chế người khác tương đối nhỏ, cũng tương đối dễ, nhưng mà luyện chế chính mình lại là chuyện tình phi thường nguy hiểm cùng với dễ dàng thất bại. Nhưng mà chỉ cần một gã luyện lực sĩ thành công luyện chế chính mình, không thể nghi ngờ gì chính là niết bàn sống lại, phi thẳng trời xanh. Cái này đã trở thành mục tiêu phấn đấu của cả đời một luyện lực sĩ a. Chẳng quá, bí thuật luyện nhân bình thường cũng đã khó có thể tìm được, chứ đừng nói đến là bí thuật luyện chế chính mình. Trước đây, kỳ thật Phó Thư Bảo cũng đã từng nắm giữ qua bí thuật luyện chế chính mình của Khởi Nguyên bí luyện thuật, nhưng mãi cũng không có bắt tay vào thử nghiệm mà thôi. Hiện tại, lại xem qua bí thuật luyện chế chính mình ghi lại trên Thiên Long bí luyện thuật của Long tộc, lại khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy cả kinh không nhỏ. Nhất luyện thành thần, phá kén trọng sinh, trước nung chảy huyết nhục, sau đó nung chảy gân cốt. Thuật luyện chế này, một khi thành công, niết bàn sống lại, nhất phi thành thần, phi long tại tiên, ngao du cửu hư. Cái bí thuật luyện chế chính mình ghi lại bên trên Thiên Long bí luyện thuật này, đúng là một loại bí thuật có thể thành thần. Trên thực tế, tu vi lực lượng đạt đến cảnh giới thần cấp, bất luận là nhân loại cũng vậy, long tộc cũng vậy. Ngoại trừ thân thể cùng với những năng lực trời sinh ra còn có chút khác nhau ra, ngoài ra cũng đều giống nhau cả. Thần lực chính là loại lực lượng cuối cùng, bất luận là lực hỗn độn của nhân loại hay là long lực của long tộc cũng đều là hướng thần lực mà đi. Cho nên cái thuật bí luyện này áp dụng cho nhân loại hay long tộc đều được. Những vật liệu cần có: Thiên Vũ thạch một phần, Linh Chi Vẫn thạch một phần, Thiên Hà Thủy một phần. Phó Thư Bảo cẩn thận đọc kỹ những vật liệu cần có để luyện chế chính mình, cũng thoáng giật mình một chút. Những vật liệu ghi lại trên kia, không cái nào không phải là những vật liệu chân quý đến cực điểm. Trong giới luyện lực sĩ bình thường, có những luyện lực sĩ cả đời cũng chưa từng nhìn thấy qua một lần, càng không cần phải nói đến có được. Trong số tất cả những vật liệu kia, thần kỳ nhất tự nhiên chính là Thiên Hà Thủy. Phó Thư Bảo ở trong một số sách cổ từng gặp qua miêu tả về loại vật liệu này. Nghe nói là bên trong tinh không có một con sông, cũng không có lòng sông, cũng không có dòng chảy cố định, mà chính là tùy tùy tiện tiện vô định chảy xuôi bên trong tinh không.